Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Tha Hương Gặp Bạn Cũ. Cô Phi Yến trong khoảng thời gian này mặc dù không có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phượng chi lực, nhưng nàng nhưng lại cùng quân cửu thần học không ít kiếm thuật, nàng lại đại tuyết che chở, lại uy hiếp như vậy người áo đen. Quân cửu thần vẫn là yên tâm, hắn rất nhanh liền truy người áo trắng đi. Người áo đen nhìn một chút cô Phi Yến, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cô Phi Yến trên lưỡi kiếm. Hắn tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, hắn vẫn là cái kia là lạ âm điệu, nói, xem ra, ngươi chính là Tĩnh Vương Vương Phi cô Phi Yến. Cô Phi Yến lạnh lùng nhìn xem hắn, không có trả lời, nàng mặc dù rất ngạc nhiên người áo đen này hình dạng thế nào, nhưng là, tại quân cửu thần trở về, trước đó, nàng là sẽ không động thủ lung tung, cho người áo đen có cơ hội để lợi dụng được. Gặp cô Phi Yến không trả lời, người áo đen lại nói, ảnh thuật tại huyền không, đại lục bên trên thất truyền ngàn năm. Tĩnh Vương thật bản lãnh, có thể học được. Cô Phi Yến nghe xong liền biết hắn cố ý thăm dò nàng. Nàng không những không lên tiếng, ánh mắt ngược lại trở nên càng rét lạnh. Người áo đen lơ đãng đụng vào nàng băng lãnh đều con ngươi, lập tức liền giật mình. Cô Phi Yến muốn chính là cái này dọa người hiệu quả. Không chỉ quân cửu thần, liền Đường Tĩnh mấy người bọn hắn đều nói qua, ánh mắt của nàng không giống mẫu hậu, mà giống phụ hoàng, hung phạm lên có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Cô Phi Yến ở trong lòng cười trộm, nhưng mà, người áo đen đã là bị trấn nhiếp, tức thì bị ngoài ý muốn đến. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sinh thời còn có thể gặp được như vậy băng lãnh con mắt. Đáng tiếc, đây cũng không phải là hắn cái kia cố nhân con mắt. Một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn cúi đầu xuống, không nghĩ nhiều nữa mà là suy nghĩ bắt đầu như thế nào thoát thân. Nhưng mà, hắn đều còn chưa nghĩ ra biện pháp. Quân cửu thần trở về, mang về người áo trắng cùng như cũ hôn mê bất tỉnh Vương Nhị Bình. Quân cửu thần không giống vừa rồi bình tĩnh như vậy, thần sắc khá là cuống quýt. Hắn đem người áo trắng đẩy lên người áo đen bên cạnh, bản thân cầm kiếm uy hiếp bọn họ, vội vã đối với cô Phi Yến nói, Vương Nhị Bình mất máu rất nhiều, nhanh nghĩ cách cứu người. Vương Nhị Bình té lăn trên đất, phía sau lưng chỉ lên trời. Cô Phi Yến lúc này mới thấy rõ, Vương Nhị Bình phía sau lưng bị ăn thịt người thảo cắn ra một cái cực lớn vết thương, đến nay đều còn đang đổ máu. Cô Phi Yến kinh hãi, cũng hoài nghi Vương Nhị Bình đã chết. Quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem người áo đen cùng người áo trắng, nói, nhanh lên, còn có khí. Cô Phi Yến chốc lát cũng không dám trì hoãn, nàng đi đến quân cửu thần phía sau lưng đối với người áo trắng cùng người áo đen, từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra một mảng lớn giã nát hỗn hợp dược thảo phiến. Sau đó lại lệnh tiểu dược đỉnh luyện chế sinh huyết dược hoàn. Nàng vội vã đem dược thảo phiến trải tại Vương Nhị Bình trên vết thương. Sau đó cầm kiếm cắt vỡ Vương Nhị Bình ống tay áo, xé rách dưới hai khối lớn vải dài liệu, băng bó vết thương. Nàng tấm kia mộc mạc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến khá là nghiêm túc, cho người ta một loại tuyệt không cho phép quấy rầy uy nghiêm. Nàng động thủ dứt khoát lưu loát, thủ pháp chuyên nghiệp chuẩn xác. Nàng tuổi còn trẻ, lại chỉ là một cái dược nữ, cũng không để ý là thần thái vẫn là động tác đều không thua những kinh nghiệm kia phong phú lão đại phu. Người áo trắng cùng người áo đen đều nhìn nàng, nhất định đều không hẹn mà cùng xem đến sững sờ. Quân cửu thần một mực đề phòng bọn họ tại cô Phi Yến cứu người thời điểm cản trở. Không nghĩ tới bọn họ lại là loại ánh mắt này. Không thể không thừa nhận, hắn một chút đều không thích nam nhân khác như vậy. Nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Cô Phi Yến còn tại cứu người. Quân cửu thần liền thình lình dương kiếm quét. Ngang người áo trắng cùng người áo đen. Vô luận là phương hướng vẫn là lực. Đạo, hắn đều nắm chắc mà phi thường tinh chuẩn. Càn minh kiếm rơi, người áo đen cùng người áo trắng che mặt liền đều song song tan tành. Hắc y nhân kia tinh mục mày kiếm, oai hùng quý khí, tuy có chừng 40 tình cảnh, hai đầu lông mày khí khái hào hùng cũng không thua người trẻ tuổi. Người như vậy hẳn là không phải Tôn Tức Quý. Quân cửu thần cũng không nhận ra người áo đen, nhưng là thấy người áo trắng diện mục chân thật, hắn liền kinh trụ. Cô Phi Yến quay đầu xem ra, càng thêm chấn kinh, nàng thốt ra, Bạch Thiếu Hòa. Bạch Thiếu Hòa sờ lỗ mũi một cái, cúi đầu xuống, không nói chuyện. Bạch Thiếu Hòa, Thiên Ngọc Thành thành chủ. Người áo đen cũng là ngoài ý muốn, hắn một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn về Bạch Thiếu Hòa nhìn lại. Ngay tại hắn nhìn thấy Bạch Thiếu Hòa một sát na này ở giữa, hắn biến sắc, hắn thốt ra, Mục Thanh Võ, Mục Thanh Võ. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần mới vừa mới phản ứng được. Nghe xong ba chữ này, liền lại khiếp sợ, mà Bạch Thiếu Hòa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người áo đen, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu, hắn mới giật mình âm thanh. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, là, Hắc Y Nhân kia từng là cao quý thái tử. Hắn chính là Băng Hải Chi Nam. Vân, không đại lục Thiên Ninh quốc Thái tử Long Thiên Mặc, càng là cô Phi Yến phụ. Hoàng Long Phi Dạ trên danh nghĩa chất nhi. Long Phi Dạ thuở nhỏ bị Thiên Ninh quốc Nghi Thái Phi nhận nuôi, thành Thiên Ninh quốc vương gia, cũng chính là Long Thiên Mặc Hoàng Thúc. Hơn 20 năm trước, Thiên Ninh nội loạn, Long Phi Dạ cử binh không chỉ có thống ngự Thiên Ninh, còn thống nhất toàn bộ Vân Không Đại Lục, thành lập Đại Tần Quốc. Mục Thanh Võ là Thiên Ninh quốc phủ đại tướng quân, thiếu tướng quân, càng là Thái tử Long Thiên Mặc anh trai. Năm đó, bọn họ từ đều đến đối Long Phi Dạ mặt đối lập. Về sau, Mục gia thậm chí đầu phục Long Phi Dạ kình địch, Thiên Ninh quốc diệt, Long Thiên Mặc mất tích. Đại Tần quốc thành lập về sau, Mục Thanh Võ thì bị Cố Bắc Nguyệt thả đi. Từ đó về sau cũng là bặt vô âm tín. Qua lại lịch sử, cô Phi Yến cùng quân cửu thần khi còn bé đều nghe thấy qua. Trong này quan hệ phức tạp, lợi ích cùng tình cảm gút mắc, bọn họ đều không phải là vô cùng rõ ràng. Nhưng là, bọn họ đều nhớ các bậc cha chú nói qua. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc hai người này đều là không phải đại ác hạng người, chính là thân bất do kỷ. Quân cửu thần nhớ rất rõ ràng. Năm đó ba ba, tại Thái Học Đường nhắc lên chuyện cũ thời điểm, còn cố ý đã thông báo thái tử cùng hắn, ngày sau nếu gặp được hai người này, không thể làm khó dễ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần chỉ nghe được Mục Thanh Võ cái tên này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều suy đoán người áo đen thân phận. Lúc này, người áo đen đột nhiên ha ha cười ha hà. Hắn đối với Mục Thanh Võ nói, Thiên Ninh đã diệt, nơi đây khoảng cách Vân Không 108.000 dặm, lấy ở đâu Thái tử Điện Hạ? Hắn cười có 3 phần tự diễu, 7 phần rộng rãi, mà nên bọn họ đều là đời trước sự tình a. Mục Thanh Võ, ngươi gọi ta một tiếng Long Thiên Mặc, ta liền nhận ngươi cái này anh trai. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần lúc này mới biết Mục Thanh Võ trong miệng cái này Thái tử Điện Hạ ý nghĩa. Bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Mục Thanh Võ cũng không có chú ý tới cô Phi Yến cùng quân cửu thần dị dạng. Vừa rồi đến nay, hắn ánh mắt liền không có rời đi Long Thiên Mặc mặt. Hắn không nói một lời, nhìn một chút, cặp kia từ trước đến nay bằng phẳng lỗi lạc, con mắt nhất định trồi lên giọt nước mắt. Đột nhiên, hắn một cái ôm Long Thiên Mặc bả vai, đem Long Thiên Mặc cầm giữ hướng mình, mà cơ hồ là đồng thời, Long Thiên Mặc cũng ôm bả vai hắn, trong mắt phát ra nước mắt mang. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương gặp bạn cũ, còn có chuyện gì, so tài, lẻ loi chơi chọi tại hắn thôn gặp đã từng chi kỷ hảo hữu càng làm cho người ta cao hứng, càng làm cho người ta thương cảm chứ. Rời xa cố thổ trốn huyền không, chính là không nghĩ gặp lại cố nhân, cố ý quá, khứ đã quên sự tình, thế nhưng là gặp cố nhân về sau, tất cả ký ức vẫn là mãnh liệt mà đến. Hai cái qua tuổi 40 đại nam nhân như thế ôm nhau, qua lại tất cả là thời gian, tất cả mọi người cùng sự tình tựa hồ cũng lập tức đảo lưu mà đến, hóa thành bọn họ trong mắt giọt nước mắt. Rốt cục, Mục Thanh Võ nghẹn ngào lên tiếng, Long Thiên Mặc, đã lâu không gặp. Long Thiên Mặc cũng là nghẹn ngào, Thanh Võ huynh, có thể từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngoặc kép, cho độc giả lời nói, đời trước người cố sự tường gặp hệ liệt văn, thiên tài, tiểu độc phi, hết chương.